Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, nhập bí cảnh. Khí toàn sinh linh, vũ trường lão lo xa rồi. Xem này phong ấn niên kỷ đầu, có tới 10 vạn năm trở lên, bị phong ở trong đó sinh linh, khẳng định đã diệt vong. Bí cảnh bên trong, sẽ không có nguy hiểm gì. Hứa Dương cười nói. Hơn nữa, phong ấn địa bên trong, có lẽ có ta muốn lấy được đồ vật, ta không thể từ bỏ. Vũ Hóa Phàm nhìn Hứa Dương, từ trong con ngươi của hắn thấy được kiên quyết không rời tâm trí. Như Hứa Dương như vậy, có thể tại hơn 20 tuổi liền tu luyện tới tiếp cận huyền hoàng cảnh giới tuyệt đại thiên kiêu. Nhất định là có kiên cường nội tâm, tuyệt đối không phải ngôn ngữ có khả năng khuyên động. Trên thực tế, tu huyền trên đường vốn cũng không có đường bằng phẳng. Rất nhiều lúc đều cần đi hợp lại. Đi xong, nếu để cho Vũ Hóa Phàm cùng Hứa Dương dịch địa mà nơi, hắn cũng tất nhiên sẽ bước vào trong phong ấn, tìm kiếm tự mình gấp thiếu tu luyện đồ vật, tranh thủ sớm ngày đột phá. Thiểu tông chủ, ngươi tạm thời không nên nóng lòng. Đợi ta thử một lần, có thể không lay động này phong ấn trên Bích Thanh Long Nhãn Châu. Vũ Hóa Phàm tính nhẩm một hồi, phong ấn cường độ, hắn cần ở đây viên mất tích Bích Thanh Long Nhãn Châu chu vi, lại nhổ 8 viên hạt châu, mới có thể miễn cưỡng tiến vào bí cảnh. Một con khô gầy nhưng mạnh mẽ bàn tay lớn, chậm rãi dò ra, bàn tay mép sách, lề sách gói hàng lên một tầng ánh sáng màu xanh. Vũ Hóa Phàm cứ như vậy lấy ngón tay siết chặt một viên Bích Thanh Long Nhãn Châu. Hơi nhắm mắt lại, vị này thế tôn cường giả hít sâu một hơi, ngón tay bỗng nhiên phát lực, lấy Vũ Hóa Phàm làm trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng chấn động ra đến, liền ngay cả này hùng hồn bao la mây khói vòng xoáy, cũng vì đó run lên. Thế tôn cấp cường giả uy thế không thể nghi ngờ, này một rút bên dưới, tuyệt đối có hơn 10 triệu quân khủng bố lực lượng. Ầm ầm, ở hình tròn phong ấn lưới cách bên trong, nhằng nhịt khắp nơi phong ấn đường nét trên ánh sáng sáng lên. Từng làn địa truyền đến viên kia Bích Thanh Long Nhãn Châu bên trên. Nhất thời, Bích Thanh hạt châu ánh sáng tăng mạnh, một luồng mạnh mẽ sức mạnh phản hồi tuôn ra. Vũ Hóa Phàm thủ đoạn rung bần bật, gói hàng nơi tay trong lòng bàn tay tầng kia ánh sáng màu xanh, bị phá trừ đến sạch sành xanh. Thân hình hắn lui nhanh mấy trượng, giếng cổ không dao động, khuôn mặt trên có một tia kinh ngạc. Vũ trường lão, ngài không có sao chứ? Hứa Dương thân thiết hỏi. Ta không sao, này phong ấn thật là lợi hại. Tuy rằng đã qua 10 vạn năm, còn có một chỗ tổn hại, nhưng vẫn như cũ không phải ta có khả năng lay động. Vũ Hóa Phàm trường lão lắc đầu thở dài. Thiểu tông chủ, ngươi muốn vào đi ta không ngăn cản ngươi. Có điều ngươi nên vì đế tông cân nhắc. Ở phát hiện nguy hiểm thời điểm, nhất định phải mau mau trốn ra được. Hứa Dương gật đầu mỉm cười. Yên tâm, hắn bước ra một bước, liền cái kia phong ấn tổn hại. Bước vào màu đen khay tròn bên trong, phảng phất là đi vào một mảnh hồ nước. Hứa Dương thân hình, chậm rãi bị ba quang nuốt hết. Đợi được trước mắt cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm, hắn đã đi tới mặt khác một chỗ địa phương xa lạ, cũng chính là bí cảnh bên trong. Trước mắt là gào thét mà qua phong thanh, phía trước là một cái lơ lửng giữa trời đại đạo, một đường dẫn tới phương xa. Ở mây mù quanh quẩn bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy những kia phiêu phù ở trên đám mây diện thành lầu tháp cao, cùng với cái kia đầy khung đỉnh, lại là một tòa lơ lửng giữa trời thành. Thật là bạo tay. Hứa Dương hơi có chút sững sờ. Tòa này lơ lửng giữa trời chi thành đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Hứa Dương ngồi xổm người xuống sờ sờ cẩm thạch mặt đất lạnh lẽo mà đông cứng, nhưng không có một chút cho bụi. Gào thét mà qua phong chính là tốt nhất công nhân làm vệ sinh. Một tòa thành trì là như thế nào phiêu phù ở biển mây bên trên? Chuyện này Hứa Dương nghĩ không ra, cũng sẽ không lại đi nghĩ. Hắn ở cẩm thạch điêu khắc thành lơ lửng giữa trời trên đại đạo cất bước. hướng về cái kia mờ ảo trên đám mây màu nhũ bạch pháo đài đi tới. Này lơ lửng giữa trời đại đạo, cùng với phần cuối lơ lửng giữa trời thành, đều là màu nhũ bạch nhạc dạo. Tình cờ có một vệt màu xanh lam tô điểm, giống như là lam thiên biển mây màu sắc. Xa hoa, lơ lửng giữa trời đại đạo hai bên, là một cái dựng đứng bạch ngọc nhọn trụ. Ở nhọn trụ bên trên, lơ lửng từng viên một đá quý màu xanh lam. Ôn hòa vi phong nâng lên ngọc thạch, tỏa ra hào quang. Những này mỹ lệ cảnh tượng, đã kéo dài 10 vạn. Nhiều năm, không có một tia thay đổi. Hứa Dương rốt cục đi tới lơ lửng giữa trời đại đạo phần cuối. Phía trước chính là pháo đài môn hộ. Ở pháo đài hai bên, phân biệt có hai đám xoay tròn bên trong loại nhỏ khí lưu. Có điều, Hứa Dương đang chuẩn bị tiến vào pháo đài thời điểm, cái kia hai đám hình người luồng khí xoáy bỗng nhiên xoay tròn hướng về Hứa Dương vọt tới. Chúng nó nửa người dưới là luồng khí xoáy dáng dấp, nửa người trên nhưng cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Đồng dạng có đầu lâu, có hai con cánh tay, chỉ có điều có chút hư huyễn mà thôi. Hứa Dương hơi lấy làm kinh hãi. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ dị sinh linh. Ầm, rầm rầm, hai con khí toàn sinh linh, bàn tay đẩy ngang, hai đạo mạnh mẽ phong chi lực lượng, hướng về Hứa Dương oanh kích lại đây. Trong lòng mặc dù đối với cái vòng xoáy này sinh linh cảm thấy rất hứng thú, nhưng Hứa Dương cũng không dám lưu thủ. Hắn trồng chất bí thuật triển khai ra, lực lượng tiêu thăng đến đỉnh cao huyền hoàng cấp số, đỉnh đầu thất trọng thiên cung, lần lượt mở ra. Ầm, Hứa Dương giơ tay một trường, lấy lôi cực huyền lực nghênh chiến. Một đạo óng ánh điện hồ, đem hai đạo sức gió mạnh mẽ bức bách đến một chỗ. Hai loại bất đồng sức gió ma sát bên dưới, sinh ra mạnh hơn lôi cực lực lượng, bị Hứa Dương sử dụng tới óng ánh tia điện hấp thụ lên. Uy thế càng thêm, đánh về phía khí toàn sinh linh. Nhưng mà, cái kia một đạo thô to điện hồ, trực tiếp xuyên qua hai con khí toàn sinh linh thân thể, đánh vào chúng nó phía sau cẩm thạch trên thành tường. Ngoại trừ trên tường thành nhiều hơn một vệt dòng điện quay nướng dấu vết ở ngoài, hai con khí toàn sinh linh một chút chuyện cũng không có. Hứa Dương rất là kinh ngạc. Này hai con khí toàn sinh linh, chẳng lẽ đã đến không cách nào phá hoại mức độ? Phải biết lôi cực huyền lực, nhất là khắc chế phong cực, như vậy mạnh mẽ lôi cực công kích, đều bắt bọn họ hết cách rồi. Ngoài hắn ra thế tiến công có thể tưởng tượng được, cũng không có cái gì hiệu quả. Không cho phép Hứa Dương suy nghĩ, hai con khí toàn sinh linh gào thét lần thứ hai hướng về Hứa Dương vọt tới. Hứa Dương bàn tay kết ấn, màu bạc trắng lôi cực huyền lực dâng trào ra, ở ngoài thân thể hắn cấp tốc ngưng tụ, tạo thành ba viên cầu trạng thiểm điện, vây quanh Hứa Dương xoay tròn không ngớt. Khí toàn sinh linh oanh kích ra sức gió, toàn bộ bị cầu trạng thiểm điện cho chuyển hóa cắn nuốt hết. Hứa Dương nhấc chân liền hướng trước đi đến. Hắn cảm giác mình không có cách nào đối phó những này khí toàn sinh linh. Nhưng những sinh linh này nên cũng bắt hắn không có cách nào. Ngay ở Hứa Dương trải qua hai con sinh linh thời điểm, trong đó một con khí toàn sinh linh bỗng nhiên duỗi ra có chút hư huyễn bàn tay, hướng về Hứa Dương đánh ra mà tới. Buồn cười. Thân thể của các ngươi vô hình vô chất, vốn là khí thể tạo thành, làm sao có thể thương tổn được ta? Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn chỉ mở ra cơ bản huyền lực phòng hộ, bước nhanh đi tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ra ngoài Hứa Dương dự liệu, cái kia khí toàn sinh linh bàn tay lại ẩn chứa cường đại lực bộc phát, trực tiếp đánh bể Hứa Dương huyền lực phòng hộ. Sau đó hơn thế không suy, đem Hứa Dương thân thể về phía sau đánh bay quá khứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.